Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương gia mọi người. Lúc này tất cả đều có chút ngốc lăng nhìn Thiệu Du. Lời tuy nhiên là lời nói thật, nhưng nghe lên luôn là phá lệ đả thương người. Phương tiểu muội càng là tức giận đến dùng tay chỉ Thiệu Du. Sau một lúc lâu không có thể nói ra một câu tới. Nam nhân phàm là chân ái một người, là sẽ không làm đối phương như vậy không minh bạch đi theo chính mình. Người nếu là nói ngươi là yêu hắn tiền, ta còn kính nể ngươi. Ít nhất ngươi là cái thật sự người. Nhưng ngươi một hai phải nói là hướng về phía chân ái. Lời này cũng chỉ có thể lừa lừa ngốc tử. Thiệu Du có lý không tha người. Phương Tiết như biểu tình trinh lang. Cứ như vậy nhìn trượng phu vì chính mình xuất đầu. Lại bị hắn kéo một phen. Làm chính mình tránh ở hắn phía sau. Ngươi không hiểu. Các ngươi đều là đồ nhà quê. Nhân gia là tổng tài. Gia đại nghiệp đại. Phương tiểu muội biện giải nói. Chỉ là lời này nói ra. Nàng chính mình đều không tin. Chính ngươi nói ra lời này. Hiển nhiên cũng biết. Hắn gia nghiệp so ngươi cái này chân ái quan trọng. Đương tiểu tam coi như tiểu tam. Không cần xả chân ái đại kỳ. Không đến ghê tởm chân ái này hai chữ. Thiệu Du nói. Ngay sau đó. Hắn nhìn thoáng qua Phương Tiết Như. Nói. Ngươi nhị tỷ nói những lời này. Cũng là vì ngươi hảo. Ngươi thích nghe thì nghe. Phương tiểu muội thở phì phì nói. Thật vì ta hảo. Nàng nên duy trì ta. Mà không phải như vậy trên cao nhìn xuống chỉ trích ta. Phương Tiết Như nghe xong lại là một trận tâm đổ. Chỉ cảm thấy chính mình hảo ý. Lại bị Phương tiểu muội như vậy hiểu lầm. Thiệu Du lắc lắc đầu. Biết người này không cứu. Liền chuyển hướng Phương mẫu. Hỏi. Làm tiểu muội làm những việc này là mẹ ngài ý tứ sao? Phương mẫu nhìn Phương tiểu muội liếc mắt một cái, có chút do dự, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Tại đây phía trước, nàng căn bản liền không biết Phương tiểu muội làm sự tình. Đương nhiên này đó liền không phải nàng bày mưu đặt kế. Phương Tiết Như chỉ đương Phương mẫu cũng không muốn, lập tức liền có một loại tìm được đồng minh cảm giác. Mẹ, ngài mau khuyên nhủ tiểu muội, loại chuyện này rốt cuộc không thể lâu dài, cần thiết nhanh chóng bứt ra. Phương mẫu nghĩ đến nhân gia năm nhập ngàn vạn, lập tức liền cảm thấy đối phương kim quang lấp lánh lên. Liền nói, kẻ có tiền bên ngoài dưỡng cá nhân, không phải thực bình thường sự tình sao? Người cũng đừng quản, mẹ, việc này là như vậy tính sao? Tiểu muội hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, lại trì hoãn đi xuống, còn như thế nào gả chồng? Phương Tiết Như đối với Phương mẫu nói chuyện, nhưng lời này lại như là chọc tới rồi Phương tiểu muội chỗ đau giống nhau. Nàng đề ra thanh âm, không cao hứng nói, ngươi nói ai tuổi lớn, chuyện của ta không cần ngươi cái này dưỡng ở nhà sâu gạo khoa tay múa chân. Phương Tiết Như trừng lớn hai mắt, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thân muội muội thế nhưng là như thế này đối đãi chính mình. Ngươi mắng ta cái gì? Phương tiểu muội không có cảm thấy nửa điểm quá mức, mà là nói, ta mắng ngươi sâu gạo làm sao vậy? Mấy năm nay, mẹ đều là ta ở cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi còn luôn tìm nhà mẹ đẻ lấy tiền. Không phải sâu gạo là cái gì? Phương Tiết Như nghe xong lời này, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên. Nàng nhìn xem Phương tiểu muội, lại nhìn xem một bên có chút chột dạ Phương mẫu. Hỏi, ngài đây là có ý tứ gì? Nói rõ ràng, cái gì ta cùng trong nhà lấy tiền, ngươi cũng không cần trang, mẹ đều nói cho ta, ngươi cùng đại tỷ không có gì hai dạng, tìm được cơ hội liền sẽ nhà mẹ đẻ dọn đồ vật. Mẹ gặp qua đến vất vả như vậy, đều là bởi vì dưỡng các ngươi này hai cái phế vật nữ nhi. Phương tiểu muội thở phì phì nói, nàng đối hai cái tỷ tỷ vẫn luôn không có ấn tượng tốt. Đó là bởi vì cảm thấy hai cái tỷ tỷ đều bái ở chính mình trên người hút máu. Đại tỷ còn tính nịnh hót nghe lời. Cái này nhị tỷ, ở nàng xem ra liền hoàn toàn là không biết cái gọi là. Cho nên nàng mới có thể vẫn luôn phá lệ nhằm vào Phương Tiết Như. Một bên vây xem toàn bộ hành trình Thiệu Du. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ăn ra như vậy đại dưa tới. Hắn đánh giá Phương Mẫu. Không nghĩ tới này lão thái thái thoạt nhìn mày rậm mắt to. Cư nhiên còn có như vậy bàn lộng thị phi bản lĩnh. Phương Tiết như vốn dĩ cũng đã cùng Phương gia là nửa cắt trạng thái. Hiện giờ việc này tuôn ra tới. Thiệu Du chỉ cảm thấy nửa cắt muốn biến thành toàn cắt. Quả nhiên, Phương Tiết như lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mẫu. Hỏi, mẹ, lời này là ngươi cùng tiểu muội nói. Phương Mẫu rụt rụt cổ. Căn bản không dám nhìn thẳng Phương Tiết như. Phương Tiết như chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bị bên cạnh Thiệu Du đỡ một phen. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thiệu Du thấp giọng nói. Thôi bỏ đi. Chúng ta về nhà, không cần cùng các nàng xảo. Hắn nói như vậy, Phương Tiết như vậy bạo tính tình người. Lại càng thêm như là kéo không trở lại nghiêu giống nhau. Khăng khăng muốn phân một cái thị phi đúng sai. Mẹ, ngày lễ ngày Tết, ta không thiếu quá ngài một cái bao lì xì. Phàm là lão Thiệu bọn họ đơn vị. Đã phát cái gì thứ tốt. Đầu một phần ta đều hướng ngài nơi này đưa. Người ăn dùng xuyên. Ta mua còn thiếu sao? Ngài xem ngài phía sau đại tivi, đều là ta cho ngài mua. Người những lời này, liền thật sự có thể nói xuất khẩu. Vẫn là ngài thật cứ như vậy xem ta. Phương tiểu muội nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Phương Mẫu. Phương Mẫu lúc này trong lòng chỉ cảm thấy không xong. Nàng người này trong lòng chỉ có nhi tử cùng tôn tử. Đến nỗi ba cái khuê nữ. Ở nàng xem ra. Tất cả đều là nhi tử máy ATM, đại khuê nữ trong nhà dáng vẻ kia. Hoàn toàn là không thể trông cậy vào. Duy nhất có thể trông cậy vào chính là nhị nữ nhi cùng tiểu khuê nữ. Phương Mẫu nguyên bản tính kế thật sự rõ ràng. Nhị nữ nhi ly đến gần có thể chiếu cố nhà mình hàng ngày. Tiểu nữ nhi cách khá xa. Nhưng là đưa tiền hào phóng. Nhưng hoài liền phá hủy ở. Bởi vì khoảng thời gian trước Phương Tiết Phong sự tình nháo đến. Phương Mẫu đối Phương Tiết như thập phần bất mãn. Cho nên đối với tiểu nữ nhi nói một đống lớn nói bậy. Vì muốn tới càng nhiều tiền. Càng là bịa đặt một đống mê sảng. Phương Mẫu lúc này không cảm thấy chính mình làm không đúng. Ngược lại cảm thấy Phương Tiết như quá so đo. Cùng với Phương tiểu muội thật sự quá không nghe lời. Nàng rõ ràng đã dặn dò Phương tiểu muội. Không cần đem những lời này nói ra. Cố tình xảo khởi giá tới. Phương tiểu muội liền hoàn toàn không quan tâm. Hiện giờ, Phương gia một mảnh hỗn độn trong phòng khách. Mấy người chỉ nghe được Phương Tiết như ép hỏi Phương Mẫu thanh âm. Mẹ, người nói chuyện. Phương Tiết như lớn tiếng chất vấn. Phương tiểu muội cũng bất chấp rốt cuộc sao lại thế này. Lập tức không cao hứng nói. Người đối mẹ giống cái gì? Người muốn thật là hiếu thuận. Người cái kia sườn xám sinh ý nên trực tiếp đưa mấy thành phần hồng cấp mẹ. Thiệu Du không cao hứng Phương tiểu muội giống Phương Tiết Như. Lập tức nói. Vậy ngươi ở bên ngoài kiếm tiền cấp nhạc mẫu sao? Ngươi mua như vậy nhiều hàng xa xỉ. Như thế nào không cho nhạc mẫu đổi cái phòng ở? Này phá nhà ở mùa đông nhiệt mùa hè lạnh. Không rất thích hợp lão nhân gia dưỡng lão. Phương tiểu muội tức khắc ách xác, nàng tuy rằng hiếu thuận mẫu thân, nhưng nàng hiếu thuận thập phần giá rẻ. Ở phát hiện chính mình một tháng cấp 1.000 đồng tiền, là có thể đổi lấy Phương mẫu ân cần lúc sau. Phương tiểu muội đương nhiên sẽ không lung tung đề giới, đến nỗi cấp lão nương đổi phòng ở loại sự tình này. Phương tiểu muội càng là trước nay đều không có nghĩ tới. Ngươi tùy tiện một cái bạch kim bao. Liền giá trị 20-30 vạn, đều có thể ở nhà phó cái đầu phó. Nhưng ngươi lại mua như vậy nhiều bao bao. Lăng là có thể trơ mắt nhìn nhạc mẫu quá đến như vậy vất vả. Thiệu Du nói, Phương Mẫu lúc này cũng bất chấp chột dạ. Ngẩng đầu lên, vẩn đục trong ánh mắt. Tản mát ra nhiếp người quang mang. Nàng khóe mắt dư quang. Thấy bạch ở trên sofa cái kia màu trắng cá sấu ra bao bao. Hỏi. Này một cái bao, giá trị hơn 20 vạn, tưởng tượng đến tiểu khuê nữ mỗi tháng chỉ cho chính mình 1.000 khối. Phương Mẫu liền cảm thấy chính mình mệt mấy cái trăm triệu. Phương tiểu muội không trả lời, Thiệu Du rồi lại mở miệng, Nhạc mẫu, ngài còn không có trở lại ta tức phụ vấn đề đâu. Nguyên lai tiểu muội cùng ta tức phụ xa lạ, là ngài từ giữa châm ngòi ly gián. Bị Thiệu Du như vậy vừa hỏi, Phương mẫu lập tức lại dừng miệng. Phương tiểu muội tuy rằng rất kỳ quái với Phương mẫu hành vi, nhưng trải qua mẫu thân năm này tháng nọ tẩy não, nàng đối nhị tỷ ấn tượng không tốt, cho nên cũng không thế nào để ý nhị tỷ cảm thụ. Mẹ, ta hiện tại liền phải ngài nói một câu lời nói thật. Phương Tuyết như cũ đắm chìm ở mẫu thân sau lưng nói chuyện khiếp sợ giữa. Nàng đối nhà mẹ đẻ trả giá không nghĩ tới quá được đến cái gì thực tế hồi báo. Nhưng bị mẫu thân ở sau lưng này nói chửi bới, chỉ cảm thấy quá mức thất vọng buồn lòng. Phương mẫu nguyên bản còn nghĩ hống trụ Phương Tuyết Như, nhưng từ Thiệu Du trong miệng, biết được tiểu nữ nhi như vậy có tiền, nàng cũng cảm thấy không có gì tất yếu lại để ý Phương Tuyết Như. Liền thay đổi tâm thái, đúng lý hợp tình mà nói, ta còn không phải là nói ngươi vài câu sao? Đương mẹ nó còn không thể nói nhà mình khuê nữ vài câu. Có nói như vậy người sao? Phương Tuyết Như truy vấn nói. Chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm trả giá, hoàn toàn đều là bạch cấp. Người như thế nào nhiều như vậy lời nói? Ta tuổi lớn khó tránh khỏi nhớ không ra rõ ràng sự. Liền tính là nói sai rồi vài câu. Lại tính cái gì? Phương mẫu thẹn quá thành giận nói. Phương Tuyết Như nguyên bản nghĩ, nếu là mẫu thân hảo hảo xin lỗi, nàng còn có thể đem việc này bóc qua đi. Nhưng hiện giờ Phương mẫu như vậy mạnh miệng, nàng chỉ cảm thấy Phương mẫu như vậy xem nhẹ chính mình. Cảm thấy nản lòng thoái chí. Phương đại tỷ đánh giá tiểu muội thần sắc, chỉ cảm thấy chính mình biểu hiện thời điểm tới rồi. Cũng đứng ra chỉ trích nói. Tiết Như ngươi cũng thật là, mẹ tuổi lớn, nàng nói cái gì ngươi nghe chính là. Cái gọi là hiếu thuận, còn không phải là muốn theo sao, còn không phải là nói ngươi vài câu, đây là cái gì đại sự sao, không phải cái gì đại sự, ta thanh danh cái gì đều không tính, ta làm nhiều như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy không tốt sao? Phương Tuyết Như hỏi ra chính mình đáy lòng nói, Phương đại tỷ cơ hồ không hề nghĩ ngợi nói, ngươi cảm thấy chính ngươi làm tốt lắm, một cái tiệm may tử. Ngươi đều khấu khấu siêu siêu. Không trách mẹ như vậy xem ngươi. Ngươi cái này keo kiệt kính. Ta đều xem thường. Phương đại tỷ. Cũng khi Phương Tuyết Như nâng đỡ trọng điểm đối tượng chi nhất. Hiện giờ nhảy ra như vậy trào phúng. Nghiễm nhiên như là đem từ trước chỗ tốt tất cả đều ném tại sau đầu giống nhau. Thiệu Du thật cẩn thận đánh giá thê tử thần sắc. Chỉ thấy nàng lúc này sụ mặt. Nắm tay nắm chặt. Nghiễm nhiên đã tới rồi sắp bùng nổ bên cạnh. Thiệu Du trong lòng thở dài. Đảo cảm thấy Phương Tuyết Như thập phần đáng thương. Còn cảm thấy may mắn Phương Tuyết Phong không ở nơi này. Bằng không phỏng chừng chính là một cái tam liên kích. Phương Tuyết Như không nói lời nào. Thiệu Du thân là trượng phu. Lại không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn cũng lười đến phản ứng Phương đại tỷ cái này nhảy nhót vai hề. Ngược lại nhìn về phía Phương mẫu. Nhạc mẫu, Tuyết Như đối với ngươi một mảnh hiếu tâm, ngươi nếu muốn như vậy giày xéo, ta cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Thiệu Du nói xong, về phía trước đi rồi hai bước, Phương mẫu vội vàng sau này lui, trong miệng nói, như thế nào, ngươi cái này bất hiếu đồ vật, còn phải đối mẹ vợ động thủ. Thiệu Du không trả lời, mà là trực tiếp vòng qua Phương mẫu, đem nàng phía sau cái kia đại tivi dọn lên. Ngay sau đó thật mạnh nện ở trên mặt đất. Đại tivi nện ở trên mặt đất. Màn hình trực tiếp vỡ vụn. Bắn khởi mảnh nhỏ suýt nữa tạp đến Phương mẫu trên người. Ngươi làm gì? Ngươi cái này cường đạo thổ phỉ. Dựa vào cái gì tạp nhà ta đại tivi? Phương mẫu hét lên. Nếu ngài cảm thấy Tiết Như là cái không hiếu thuận. Thường xuyên còn cùng ngài đòi tiền. Nói vậy cái này đại tivi ngài dùng cũng không vui. Đơn giản táp, tiểu muội hiếu thuận, dù sao nàng sẽ cho ngươi mua tân. Thiệu Du lạnh lùng nói. Phương mẫu đầu tiên là đau lòng không thôi. Nhưng nghe Thiệu Du nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía Phương tiểu muội. Dưới tình huống như thế, Phương tiểu muội đương nhiên vỗ bộ ưng. Ực hứa hẹn, Chỉ là Phương Mẫu há là như vậy hào Tống Cổ. Thuận Thế liền nói, vậy ngươi còn phải cho ta mua tân phòng. Viết Tuyết Phong tên, Phương Tiểu Muội, một bên Phương Đại Tỷ cũng đánh xà côn thượng. Khóc lóc nói, Tiểu Muội a, ngươi đại tỷ phu đi vào. Chúng ta nương mấy cái cơm đều ăn không vô nữa. Ngươi nhị tỷ bọn họ một nhà đáng giận. Như thế nào khóc như thế nào cầu cũng không chịu hỗ trợ. Tiểu Muội ngươi thiện tâm, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thường lui tới Phương Đại Tỷ cũng không thiếu chiếm Phương Tiểu Muội tiện nghi. Nhưng nàng lại không biết Phương Tiểu Muội nguyên lai như vậy có tiền. Tùy tiện một cái túi sách đều hơn 20 vạn. Lúc này Phương Đại Tỷ trong lòng liền càng thêm không thỏa mãn. Cũng càng thêm cảm thấy chính mình trước kia chiếm được tiện nghi. Đều là Tiểu Muội lấy ra tới Tống Cổ ăn mày. Hiện tại nàng chỉ hận không được đương trường hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới. Đem trước kia bỏ lỡ tiện nghi tất cả đều bổ thượng. Thiệu Du Vuông ra loạn không sai biệt lắm. Mới vừa rồi hắn quay đầu tới. Nhìn về phía trên mặt tràn đầy thương tâm Phương Tiết Như. Hỏi, trở về sao? Phương Tiết Như đờ đẫn gật gật đầu. Thiệu Du liền lười đến quản mấy người kia. Trước khi đi, lại đem nhà mình mang lại đây lễ vật cầm đi. Lâu, chờ ra cửa, Phương Tiết Như mới nói. Kia tivi hẳn là để cho ta tới tạp. Không có việc gì, ta đều thế ngươi biểu quá thái. Phu thê nhất thể, ta tạp chẳng khác nào ngươi tạp. Thiệu Du nói, Phương Tiết Như biểu tình vẫn là thập phần hạ xuống. Thiệu Du nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, bằng không, ngươi lại trở về tạp một lần. Phương Tiết Như nghe xong lời này, thật đúng là liền trực tiếp xoay người trở về chạy. Thiệu Du không nghĩ tới này tiểu thánh mẫu hôm nay bỗng nhiên mới vừa lên. Ám đạo phỏng chừng là thật sự bị người trong nhà thương tàn nhẫn. Vuông Tuyết Như đi mà quay lại. Trong phòng người lúc này thập phần kinh ngạc. Phương Tuyết Như cũng không có nhiều lời nói. Trực tiếp vọt vào Phương Mẫu phòng ngủ. Trực tiếp động thủ. Xé trên giường khăn trải giường. Phương Mẫu vội vàng đuổi theo đi vào. Hỏi, ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không cánh ngạnh? Phương Tuyết Như cũng không trả lời. Chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Phương Mẫu thấy nàng như vậy làm bậy. Nhất thời khó thở. Giơ lên tay liền phải đánh người. Nhưng giữa không trung đã bị người bắt lấy. Thiệu Du bắt lấy Phương Mẫu cánh tay. Nhìn về phía Phương Tuyết Như. Nói. Có khí cứ việc phát ra tới. Đừng nghẹn. Cũng ít nhiều Thiệu Du tạp TV dẫn dắt. Phương Tuyết Như còn không biết còn có thể làm như vậy. Lúc này dùng sức xé rách sàng đan. Muốn tiến vào ngăn trở người. Tất cả đều bị Thiệu Du ngăn ở ngoài phòng. Sau đó mọi người liền nhìn. Luôn luôn hảo tâm thiện lương Phương Tuyết Như. Cả người giống cái bạo nộ mẫu sư tử giống nhau. Xé khăn trải giường. Cắt quần áo. Còn tạp Phương Mẫu phòng một đài quạt điện. Mấy thứ này đều có một cái điểm giống nhau. Vậy đều là Phương Tuyết Như đưa lại đây. Tuy rằng chỉ tạp một bộ phận. Nhưng làm xong này hết thảy. Phương Tuyết Như chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người buồn bực toàn tiêu. Ngươi cái này bất hiếu nữ, thật là phản thiên, ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn đi báo nguy. Phương Mẫu tức muốn hộc máu nói. Phương Tuyết Như hiện giờ nàng trượng phu săn sóc, nữ nhi đọc trọng điểm đại học, chính mình sinh ý cũng có khởi sắc, đang đứng ở nhân sinh viên mãn giai đoạn. Trong khoảng thời gian này duy nhất nghẹn khuất chính là đến từ cái này nhà mẹ đẻ. Đầu tiên là muốn cướp nàng sinh ý, sau là người một nhà chỉ trích nàng bất hiếu. Nàng nhất coi trọng mẫu thân, lại ở sau lưng như vậy châm ngòi. Tuy là nàng thánh mẫu, cũng cảm thấy khó chịu tới rồi cực điểm. Hôm nay như vậy náo loạn một hồi, nàng chỉ cảm thấy giống như bát mây tan sương mù giống nhau thanh minh. Cái gì cứt chó hiếu thuận, cái gì cứt chó cốt nhục thân tình. Đi con mẹ nó, Phương Tuyết Như trong lòng hung hăng mắng. Đi ngang qua muội muội bên người thời điểm, Phương Tuyết Như mở miệng nói, "Tình phụ, tiểu tam, đi ngang qua đại tỷ bên người." Phương Tuyết Như nói, "Vua nịnh nọt, trùng hút máu, làm xong này hết thảy lúc sau." Phương Tuyết Như ngẩng cao đầu, giống như một cái nữ vương giống nhau đi ra ngoài, căn bản mặc kệ tỷ tỷ muội muội chửi rủa nguyên rủa. cùng với các nàng thẹn quá thành giận dưới thước đồ động thủ hành vi. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, Thiệu Du sẽ thay nàng ngăn trở những việc này. Thiệu Du cũng không có cô phụ nàng kỳ vọng. Thẳng đến bước ra Phương gia đại môn, Phương Tuyết Như cũng không có bị người đụng tới một đầu ngón tay. Cửa phòng ở sau lưng dùng sức đóng lại, Phương Tuyết Như mới như là dỡ xuống cả người lực lượng giống nhau. Lúc trước nháo sự bất quá bằng vào một khang lửa giận. Lúc này nàng hồi tưởng lên, mới vừa rồi cảm thấy nghĩ mà sợ cùng nan kham. Nàng hướng Thiệu Du trên người một dựa, nhẹ giọng nói, ta xem như cùng các nàng hoàn toàn nháo phiên. Thiệu Du an ủi nói, ngươi còn có ta cùng Tĩnh Nghiên. Phương Tuyết Như gật gật đầu, hồi lâu lúc sau, mới vừa nói, đúng vậy, còn hảo ta còn có các ngươi. Thiệu Du nâng có chút thoát lực thê tử xuống lầu, lại ở lâu đế gặp Phương đại tỷ tam nữ nhi. Tiểu cô nương năm nay bất quá đọc cao trung, nhưng lúc này đầy đầu đầy cổ mồ hôi. Hiển nhiên là một đường chạy chậm lại đây. Dì hai phụ, tam nữ nhi tiền tam đệ nhỏ giọng hô. Phương Tuyết Như không nói chuyện. Lúc này nàng nhìn đến đại tỷ nữ nhi, liền nghĩ tới Phương đại tỷ. Chẳng sợ biết cái này chất nữ không làm chuyện gì sai, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy cách ứng. Thiệu Du hỏi, người chạy như vậy cấp làm cái gì? Ta, tiền tam đệ ấp úng nói không ra lời. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Tiền tam đệ gật gật đầu. Không đợi Thiệu Du tiếp tục truy vấn, nàng liền buồn đầu hướng trên lầu chạy. Cũng không biết ra chuyện gì. Thiệu Du nói. Phương Tuyết Như lại lắc lắc đầu. Nhẫn tâm nói. Ra lại đại sự, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Thiệu Du hồi tưởng nguyên cốt truyện, Phương đại tỷ ra trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng không ra cái gì đại sự, liền đem việc này ném tại sau đầu. Tiền tam đệ lên lầu, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến bà ngoại ra đầy đất hỗn độn cảnh tượng. Nàng còn không kịp giật mình, liền nhìn đến chính mình mẫu thân một thân hồng sơn. Tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Không phải làm ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố ngươi hai cái tỷ tỷ sao? Phương đại tỷ không cao hứng hỏi. Tiền tam đệ diện mạo bình thường, không giống hai cái tỷ tỷ như vậy mạo mỹ, cho nên vẫn luôn không được Phương đại tỷ niềm vui. Lúc này bị mẫu thân chất vấn, tiền tam đệ rụt rụt cổ, có chút sợ hãi nói, nhị tỷ ở nhà làm ầm ĩ đến lợi hại, tiếp cái điện thoại liền đòi chết đòi sống, người không biết khuyên một chút sao? Phương đại tỷ tức giận nói. Tiền tam đệ ấp úng nói, ta khuyên, không khuyên lại, mẹ ngươi mau trở về nhìn xem đi, ngươi điện thoại cũng đánh không thông, nhị tỷ ở nhà làm ầm ĩ đến lại lợi hại, đại tỷ khiến cho ta tới tìm ngươi. Phương đại tỷ đem điện thoại đem ra, trực tiếp di động thượng cũng tràn đầy hồng sơn, hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân này mới đánh không thông. Nàng lúc này tuy rằng sốt ruột nhị nữ nhi, nhưng lại thực luyến tiếc cái này từ nhỏ muội trên người cắn xuống một miếng thịt cơ hội. Cho nên nhất thời do dự lên, cuối cùng vẫn là Phương tiểu muội mở miệng nói, đại tỷ vẫn là về nhà nhìn xem đi, cái gì đều không có hài tử quan trọng, mẹ bên này ta có thể chiếu cố. Phương tiểu muội hiện giờ cũng là sợ, cái này đại tỷ thật sự là quá mức con buôn, lại bị nàng truyền đi xuống. Phương tiểu muội cũng sợ chính mình có hại, cho nên nhìn thấy cơ hội, lập tức đem người hống đi rồi. Phương đại tỷ đi được thời điểm lưu luyến mỗi bước đi, trong miệng còn không ngừng hướng tới Phương tiểu muội nói, ta đem trong nhà sự vội xong liền tới đây, ta còn có thật nhiều muốn nói với tiểu muội ngươi nói. Chờ đến Phương đại tỷ rời khỏi sau, Phương tiểu muội lập tức bắt đầu thu thập chính mình hành lý. Hiện giờ Phương mẫu cùng nàng muốn phòng ở liền tính, Phương đại tỷ cũng dõng dạc quấn lấy nàng đưa phòng đưa xe. Nàng thật sự là có chút đỉnh không được. Tiểu muội, người muốn đi đâu? Phương mẫu hỏi. Ta bỗng nhiên nhớ tới công ty còn có việc, phải về hỗ thượng. Phương tiểu muội giải thích nói. Phương mẫu lại trực tiếp giữ chặt nàng, nói, trong nhà loạn thành như vậy, bằng không ta cùng tiểu tùng cùng nhau cùng ngươi hồi hỗ thượng đi. Phương Tiểu Muội chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng tuy rằng tự giác hiếu thuận mẫu thân, nhưng thật muốn làm nàng lâu dài hòa thân mẹ ở cùng một chỗ, nàng cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Huống hồ, nàng ở Hỗ Thượng phòng ở là nàng cùng Kim chủ tổ ấm tình yêu. Thật muốn mang theo lão nương cùng cháu trai cùng nhau qua đi trụ. Này xem như chuyện gì? Mẹ, Tiểu Tùng đều khai giảng. Ngài còn mang theo hắn chạy trốn nơi đâu? Ngài cũng không sợ chậm trễ hắn việc học. Phương Mẫu lại thập phần đương nhiên nói. Vì Tiểu Tùng việc học, vậy càng muốn đi. Bên kia là thành phố lớn, giáo dục trình độ càng cao. Phương Tiểu Muội nhất thời thế nhưng cảm thấy vô pháp phản bác lên. Tuy rằng ngươi cùng cái kia ai không kết hôn, nhưng nếu các ngươi là cái dạng này quan hệ, hắn không phải tương đương là ta con rể. Hắn như vậy nhân vật lợi hại, không có khả năng liền cái hài tử đọc sách sự tình đều an bài không tốt. Phương Mẫu lại nói, hết thảy đều nói rõ ràng. Phương Tiểu Muội vô ngữ, trong lòng ám đạo, muốn thật là con rể như vậy yêu cầu xác thật không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là danh không chính ngôn không thuận, nàng cũng không biết như thế nào đi theo Trần Tuấn mở miệng nói chuyện này. Còn không đợi Phương Tiểu Muội nghĩ đến lý do thoái thác, di động của nàng bỗng nhiên vang lên, một cái thẻ ngân hàng thu khoản đến chướng tin tức, nhìn 50 vạn đồng tiền đến chướng. Phương Tiểu Muội tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có suy đoán. Nghĩ đến hôm nay Trần Tuấn lão bà tới cửa náo loạn như vậy một hồi. Này số tiền, hơn phân nửa là Trần Tuấn bồi thường. Phương Tiểu Muội trong lòng vui vẻ, cảm thấy chính mình chịu điểm ủy khuất, cũng coi như đáng giá. Chỉ là, thực mau, nàng điện thoại vang lên, gọi điện thoại cho nàng. Không phải Trần Tuấn, mà là Trần Tuấn sinh hoạt trợ lý. Bên kia như cũ là một đạo thanh lãnh giọng nam. Phương Tiểu Thư, tiền thu được sao? Bên kia hỏi, thu được, làm phiền ngươi nói cho A Tuấn một tiếng. Liền nói ta hôm nay tuy rằng bị ủy khuất, nhưng một chút đều không trách hắn. Làm hắn không cần cùng phu nhân sinh khí. Phương Tiểu Muội ngọt nị tiếng nói nói. Bên kia khẽ cười một tiếng. Nói, Phương Tiểu Thư, ngươi hiểu lầm, Trần tiên sinh ý tứ là về sau liền không cần liên hệ. Này số tiền coi như làm là nhiều năm như vậy làm bạn đáp tạ. Đến nỗi ngươi Hỗ Thượng phòng tử vài thứ kia, mấy ngày nay ngươi tới lấy một chút, chờ tới rồi tháng sau, đồ vật liền phải bị rửa sạch. Quảng cáo, cách chương.